Chàng rể quyền thế, chương 2599, góc truyện audio.com, chương 2599, vẻ mặt Hứa Tuyết Kỳ tràn đầy oán độc. Lần này Bùi Cửu Thiên chuẩn bị thêm, mục đích của anh ta rất đơn giản, chính là vì muốn một kích giết chết Bùi Nguyên Minh. Ngờ nói sau khi được Trương La Phây truyền lời, Giang Hoàng Lâm đã lập tức dẫn người đến, Hứa Tuyết Kỳ đặc biệt cùng Bùi Cửu Thiên đi đến đối diện xem kịch, nhưng không ngờ đến lại nhìn thấy một vở kịch như vậy, căn bản không giống như những gì bọn họ tưởng tượng. Một Giang Hoành Lâm khó chơi luôn luôn hung hăng càn quấy, chẳng những không có ý định ra mặt giúp Trương Alex thế mà còn cung kính mời Bùi Nguyên Minh đi ăn cơm. Đây rốt cuộc là muốn làm gì? Tuyết Kỳ, tôi đã nói với cô rất nhiều lần rồi, mỗi khi gặp chuyện thì đừng nóng nảy, cô nôn nóng như thể làm gì chứ? Vẻ mặt của Bùi Cửu Thiên lạnh nhạt, dáng vẻ bày mưu tính kế. Tôi đã nhận được tin tức trước đó lúc ở Long Điện Cảng Thành và Las Vegas, Long Môn Chủ đã xuất hiện, đứng ở bên phía Bùi Nguyên Minh, chuyện này đã bị Giang Hoành Lâm biết rồi, lấy tính tình của lão hồ ly Giang Hoàng Lâm này mà nói ông ta sẽ không tùy tiện đứng về phía ai. Tối nay ông ta mời Bùi Nguyên Minh ăn cơm, hơn phân nửa là nhìn thấy Bùi Nguyên Minh cường thế, muốn tìm hiểu nội tình của Bùi Nguyên Minh. Một khi ông ta phát hiện Bùi Nguyên Minh chỉ là một tên đàn ông ăn bám, chỉ sợ hiện tại ông ta có bao nhiêu cung kính thì đến lúc đó sẽ có bấy nhiêu tàn nhẫn. Dù sao có một câu Maria nói không sai. Năm đó nhà họ Giang quả thật là do Hoàng thất Đế quốc Ba Tư nâng lên. Chỉ cần Giang Hoành Lâm xác định Bùi Nguyên Minh không phải là người nối nghiệp của Long Môn Chủ, như vậy chỉ sợ ông ta sẽ trực tiếp ra tay, giết chết Bùi Nguyên Minh. Một mặt là cho đế quốc Ba Tư một lời giải thích thỏa đáng, một mặt là cho chấp pháp đường Long Môn một câu trả lời. Sau cùng còn có thể cho nhà họ Trương một lẽ phải, cho Bùi Môn Cảng Thành và Las Vegas chúng ta một câu trả lời, đây gọi là một mũi tên trúng ba con chim. Vẻ mặt Bùi Cửu Thiên rất chắc chắn. Hứa Tuyết Kỳ thở ra một hơi, sau đó khẽ nói. Bùi thiếu chủ, anh cứ chắc chắn như thế, Bùi Nguyên Minh không phải người nối nghiệp mà Long Môn chủ chọn. Long Môn chủ muốn chọn một người ngoài làm người nối nghiệp, như vậy cho dù nội bộ Long Môn có đồng ý thì cậu chủ Long cũng sẽ không đồng ý đâu, nếu không cô cho rằng chấp pháp đường Long Môn ngàn dặm xa xôi đến Cảng Thành làm gì? Thật sự là đến giúp người đảo quốc đòi lại lẽ phải ư, bọn họ đến là để giết chết Bùi Nguyên Minh này năng lực không có nhiều thế nhưng dã tâm lại rất lớn. Có tên tuổi phân hội trưởng Long Môn thủ đô lại muốn khiến người của chấp pháp đường Long Môn thủ đô phải nằm sấp. Anh ta thật sự cho rằng mình là nhân vật lớn à? Đáng tiếc sự vật phát triển đến cực điểm thì sẽ chuyển hóa theo hướng ngược lại, cứng quá dễ gãy. Dáng vẻ này của anh ta sẽ chỉ khiến cậu chủ Long luôn cao cao tại thượng kia ra mặt trực tiếp một chân giết chết anh ta mà thôi. Nói đến đây, Bùi Cửu Thiên cảm thấy có chút không thể tưởng tượng được. Căn cứ vào tin tức mà anh ta lấy được, Bùi Nguyên Minh này thật đúng là không biết chữ chết viết như thế nào. Lúc ở thủ đô chẳng những đắc tội với Phương Trung Nghĩa, một trong bốn cậu chủ Yến Kinh, hiện tại còn dám đắc tội với cậu cả nhà họ Long. Mà đi đến Cảng Thành và Las Vegas thì đắc tội với Bùi Cửu Thiên anh ta. Cho dù nhìn như thế nào, thằng cha Bùi Nguyên Minh này đều là tự chui đầu vào giỏ. Góc truyện audio.com. Rất có thể đến cuối cùng, ngay cả mình chết như thế nào, anh ta cũng không rõ. Hứa Tuyết Kỳ nghe được những lời này. Lúc này vẻ mặt cô ta cảm thán nói. Thì ra là như thế, nói như vậy Bùi Nguyên Minh này quả nhiên là cây cỏ, đến phạm vi của chúng ta còn không biết chữ sợ viết như thế nào, thật sự cho mình có chút bản lĩnh thì muốn làm gì thì làm à, anh ta không biết núi cao còn có núi khác cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn à, cách chương.